Thiên tài triệu hồi sư. Quyển 3 chương 34 đến 2, xuất phát tới Giả Diệp Đế quốc. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Cử đứng trên lưng sư thú cũng nheo ánh mắt lại. Thân thể khổng lồ của sư ưng xuất hiện ở trước mắt mọi người sau một trận lục quang. Mấy con sư thú vốn đang an phận đột nhiên khẩn trương. Có một con vậy mà định vỗ cánh bay đi. Sau khi bản thể của Lam Dực xuất hiện ở trước mắt mọi người không khỏi đều có chút kinh ngạc. Sư ưng vốn là một loài ma thú rất hiếm gặp, căn bản cũng không có nhiều lắm. Có thể nhận biết được sư ưng là do thông qua sách tranh chứ cũng chưa được nhìn thấy tận mắt. Lam Dực lại là sư ưng có bốn cánh hy hữu lại còn có huyết thống thuần khiết. Hơn nữa nói đến thực lực, mấy con sư thú này thất kinh cũng là đương nhiên. Tốt, thật giỏi. Bên đội chiến sĩ có một người thì thào nói. Hai mắt nhìn đến si mê. Tốt, thật có phong cách. Một chiến sĩ khác cũng nói nhỏ. Tạp Lan đế vương và cây nhìn thấy Lam Dực xuất hiện. Ánh mắt hai người bọn họ đều sáng ngời. Một cỗ tham niệm tự đáy lòng dâng lên khó thể ức chế. Nếu hoàng thất có thể có được một con làm phi hành tọa kỵ. Nhất là được dùng trường hợp. Nhất định sẽ rất uy. Kasa nhìn thấy không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Sau đó lại nghiến răng nghiến lợi. Chuyện tốt gì cũng bị Vân Phong chiếm hết mà. Có ma thú phong cách như vậy. Lấy so sánh với sư thú. Sư thú này quả thực chỉ là con gà con. Vân Phong, Vân Thăng cùng Khúc Lam Y lập tức nhảy lên lưng Lam Dực. Cây liếc Kasa trao đổi ánh mắt. Sắc mặt Kasa đỏ lên nhưng vẫn kiên trì đi tới. Định bước lên, Vân Phong vừa thấy, con ngươi đen lạnh lùng. Kasa công chúa, sư thức của ngươi ở bên kia. Kasa tức thì đỏ mặt đứng đó. Cây đi tới nói. Vân Phong tiểu hữu, tất cả đều đã cùng một đội với nhau. Huống hồ Kasa lại là đội trưởng. Cùng các ngươi cưỡi chung một ma thú cũng được đi. Vân Phong ở dưới đáy lòng cười lạnh. Gọi cho bọn Tạp Lan hoàng thất không biết xấu hổ. Lam Dực là ai mà các ngươi có thể cưỡi? Cho dù nàng đồng ý, Lam Dực cũng sẽ không đồng ý. Vân Phong cười cười. Tốt, nếu Kasa công chúa không sợ giữa đường rơi xuống. Vậy đi lên đi. Cây nghe vậy liền biến sắc. Sắc mặt Kasa đỏ bừng. Da mặt nàng xác thực không có dày đến trình độ này. Nếu không phải cây thúc thúc kêu nàng lại đây. Nàng căn bản là sẽ không đến. Tư Kỳ, chúng ta đi. Kasa quay đầu nói với nữ sinh bên cạnh. Nữ sinh mặt tàn nhang nhìn qua có chút nhát gan gật đầu. Hâm mộ nhìn theo Lam Dực. Sau đó quay đầu đi theo Kasa. Bước lên sư thú. Cây xấu hổ cười cười. Cũng đi lên một con sư thú khác. Tất cả mọi người đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Vừa ra lệnh một tiếng. Bốn con sư thú lập tức mở hai cánh. Bay lên khỏi mặt đất. Vân Phong vốn cũng muốn kêu Trạch Nhiên lại đây. Như lại lo lắng nếu làm như vậy Trạch Nhiên có khả năng sẽ bị cô lập. Nên cũng thôi. Còn về phần Tư Kỳ. Xem ra ba ngày qua Kasa tốn không ít sức. Muốn mượn sức người khác. Lam Dực. Theo sau. Vân Phong vừa ra lệnh. Lam Dực lập tức mở rộng cánh lớn. Trên bề mặt miêu tả đồ án thần bí nhìn qua xinh đẹp dị thường. Một đạo ánh sáng màu lam từ không trung xẹt qua. Trong chốc lát, liền đuổi kịp tốc độ của sư thú. Sư thú bốn chỉ dáng vẻ có chút khẩn trương. Lam Dực đi theo bên cạnh. Với tốc độ của Lam Dực, sư thức quả nhiên là quá chậm. Hình thể to lớn của sư ưng đối lập hoàn toàn với hình thể nhỏ của sư thức. Ánh mắt mọi người đều là nóng bỏng nhìn Lam Dực. Vì nó xinh đẹp mà mê muội. Ba người Vân Phong thoải mái ngồi trên lưng Lam Dực. Bởi vì chỉ có Kasa và Tư Kỳ nên không gian cũng lớn. Chỉ có bên đội chiến sĩ là có vẻ có chút chật chội. Khó hoạt động, thực hâm mộ. Không hổ là triệu hồi sư nha. Thật là không đồng nhất. Một chiến sĩ mê muội nhìn theo Lam Dực. Cùng với Vân Phong, vẫn chỉ là một tiểu mỹ nhân. Nếu ta có thể cưới được một thê tử như vậy. Đời này sẽ không tiếc nuối. Ngươi nằm mơ đi. Có thể xứng với vị triệu hồi sư kia. Ta thấy cũng chỉ có Vân Thiên Huynh thôi. Một câu nói vang dội thoát ra. Chẳng qua cũng không nói gì. Nhưng Mộ Dung Vân Thiên vừa nghe nói thế, sắc mặt không khỏi đen đi. Nhớ lại hôn ước của mình và Vân Phong trước kia, thành sự không đủ bại sự có thừa. Đây là đánh giá của Mộ Dung Vân Thiên đối với Mộ Dung gia. Trạch Nhiên vẫn lẳng lặng nhìn Vân Phong, lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Hiện tại hắn vẫn cách nàng một khoảng rất xa. Triệu hồi sư, hắn hẳn lại phải cố gắng mới được. Như vậy mới có thể đuổi theo kịp nàng. Trạch Nhiên nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Vân Thiên đứng một bên. Phát hiện Mộ Dung Vân Thiên vẫn thủy chung nhìn theo Vân Phong. Trạch Nhiên không khỏi gục đầu xuống. Ca Sa vốn là một bụng đầy lửa giận ngồi trên lưng sư thúc. Mặc dù Tư Kỳ đi theo nàng cùng ngồi, nhưng ánh mắt cũng là hâm mộ nhìn theo. Ca Sa không hờn giận gầm nhẹ. Ngươi nhìn cái gì? Có phi hành ma thú có gì đặc biệt hơn người? Hoàng thất không phải cũng có sao? Tư Kỳ lập tức thu hồi ánh mắt lại. Không nói gì. Ca Sa cắn răng, tầm mắt chuyển tới trên người Mộ Dung Vân Thiên. Thời điểm phát hiện tầm mắt của Mộ Dung Vân Thiên nhìn về phía Vân Phong. Một cỗ lửa giận từ trong lòng Ca Sa bốc lên. Vân Phong, Vân Phong, chuyện tốt gì cũng bị nàng ta cướp hết là. Đừng nghĩ tốt như vậy. Ông trời sẽ không mãi chiếu cố ngươi. Ngươi cứ chờ đi. Vẻ mặt Ca Sa vặn vẹo nở nụ cười. Tươi cười dị thường khó coi. Làm cho khí chất công chúa của nàng cũng suy giảm. Tứ quốc tranh phách tái sắp tới. Một mạch nước ngầm đã sớm từ bên trong 10 tuyển thủ. Lặng lẽ tản ra. Già Diệp đế quốc ở phía đông Tạp Lan đế quốc. Tứ đại đế quốc đều là hai bên hai nước bằng nhau. Vị trí như vậy cũng quyết định hình thức. Bất động tất cũng không động. Nhưng một khi đã động, tứ quốc ai cũng sẽ không nhàn rỗi. Từ Tạp Lan đế quốc đế đô bay tới Già Diệp đế đô thời gian ước chừng là 4-5 ngày. Nhưng với tốc độ của Lam Dực thì 2 ngày đã có thể. Bất quá Vân Phong cũng không vội. Bay chậm gì đi theo sư thú. Thời khắc đi tới, cũng đã 2 ngày sau. Mọi người vượt qua biên cảnh của Tạp Lan đế quốc. Liền bay đến biên cảnh Già Diệp đế quốc. Lúc vừa tiến vào biên cảnh, Vân Phong rõ ràng cảm nhận được một loại áp lực không khí. Vân Phong đảo con ngươi đen nhìn xuống dưới. Đợi Vân Phong nhìn thấy không rõ phía dưới đến tột cùng là cái gì sau. Cái loại cảm giác áp lực này vẫn còn tồn tại. Lam Dực tâm niệm truyền đến. Chủ nhân, nơi này có khách không mời mà đến. Vân Phong nhíu chặt chân mày. Nhớ tới sư tôn đã từng miêu tả Già Diệp đế quốc. Khu vực phía tây và phía nam Già Diệp đế quốc đã làm một cái cách ly. Bình thường đều không có người sống tại đây. Cho nên dần dần, nơi này trở thành địa bàn của ma thú. Điều này cũng làm cho phiến không gian này như mang một cái cách ly. Khách không mời mà đến. Hẳn chính là ma thú sống ở trong này đi. Ý niệm vừa chợt lóe qua trong đầu Vân Phong. Liền thấy được trong không khí xảy ra biến hóa. Siêu, siêu, siêu. Từng tiếng âm thanh từ phía tầng mây phía trước truyền đến. Bọn sư thức bốn chỉ không khỏi kinh ngạc. Lập tức mạnh mẽ bay đi. Đều chuẩn bị tinh thần cho ta. Lúc nào cũng phải sẵn sàng chiến đấu. Thanh âm của Tăng Cư từ không trung truyền đến. Năm chiến sĩ đứng trên lưng sư thức lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Sắc mặt Ca Sa có chút khẩn trương. Tư Kỳ thì lộ bộ dạng nhát gan. Siêu siêu siêu. Từ không trung thanh âm như vậy tựa hồ ngày càng nhiều. Dần dần, sư thứ bốn chỉ chấn kinh đứng tại chỗ. Như thế nào cũng không chịu bay đi. Vẻ mặt của Tăng Cư và cây đều khẩn trương. Vào thời khắc mấu chốt, phi hành tọa kỵ ma thú đều là giấy. Tất cả đều là bài trí. Một thanh âm chói tai truyền đến. Thanh âm cánh va chạm vào nhau trà sát. Tầng mây trắng lặng lẽ tan ra. Bỗng nhiên một đoàn bóng đen từ phía dưới vọt lên. Tăng Cư cùng cây vừa nhìn thấy tình hình trước mặt. Sắc mặt trắng bệch. Vậy mà lại có thể đụng phải rơi hấp huyết. Hơn nữa lại là một bầy. Tăng Cư nói một câu. Ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua những người khác. Nhóm sư thú đã sớm bị dọa đến ngây người. Đứng tại chỗ vỗ cánh không dám bay đi. Mà một đám rơi đông nghìn nghịt một mảnh bóng đen. Tất cả đều là rơi. Lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Cùng với răng nanh. Làm cho người ta không khỏi kinh sợ. ta cũng có biết nó là cái giống gì, chỉ biết là khác con rơi BT versus dữ hơn nữa. Toàn thể, chuẩn bị chiến đấu. Tăng Cừ hô một tiếng to. Một đàm rơi đột nhiên như thủy triều bay lại đây. Độ dày đặc làm cho người ta giận sôi. Giống như là một đám mây đen rất lớn kéo đến. Vân Phong vỗ nhẹ lên lưng Lam Dực. Lam Dực lập tức ngầm hiểu. Hai cánh đột nhiên vỗ một trận. Màu lam trong mắt hiện lên một đạo lệ quang. Tạp nham nhóm, cút ngay. Một đạo dị thường cuồng mạnh mẽ dòng khí nhằm về đàn rơi. Đám rơi đông nghìn nghịt bị tách ra một lỗ nhỏ. Đàn rơi tựa hồ bị chọc giận. Toàn bộ gào thét bay lên. Kasa vừa thấy, sắc mặt lập tức trầm xuống hô. Vân Phong, đều là chuyện tốt do ngươi làm. Bên đội chiến sĩ 5 người đã sẵn sàng chiến đấu. Tăng Cừ cùng cây cũng như thế. Vân Phong nghe Kasa la lên. Chậm rãi quay đầu. Đối với Kasa khinh thường cười. Tiếp theo bóng dáng Lam Dực đột nhiên bay về phía trước. Bóng dáng biến mất. Kasa nhìn thấy không khỏi điên cuồng hét lên. Vân Phong, ngươi là tên hèn hạ nhát gan. Ngươi cư nhiên dám chạy trốn. Thanh âm của Kasa quanh quẩn ở không trung. Những người khác bất chấp chạy trốn hay không chạy trốn. Hiện tại việc đánh tan đàn rơi này mới là chính. Kasa chật vật đứng lên. Hỏa chi tên, đi. Từng đạo hỏa chi tên từ tay nàng bay đi. Đụng vào rơi giống như lấy trứng chọi đá. Không có chút tác dụng. Kasa nhìn thấy không khỏi căng thẳng. Nghĩ đến vừa rồi Vân Phong chạy trốn. Kasa hung hăng cắn môi. Nàng cũng muốn trốn. Nhưng con sư thú này căn bản không nghe lời nàng. Đàn rơi này đánh không tan. Làm sao bây giờ? Tăng Cừ, cây ở một bên đem hết toàn lực đánh vào rơi. Vừa lớn tiếng gào thét. Đàn rơi không phát sinh chuyện gì thay đổi. Bọn họ đánh bao nhiêu con lại xuất hiện bấy nhiêu con. Cuồn cuộn không dứt. Cứ như vậy, trước sau gì bọn họ cũng sẽ bị chôn sống. Tăng Cừ hung hăng cắn chặt răng. Trừ phi nhảy xuống đi. Nhảy xuống đi. Cây sửng sốt. Hắn cùng Tăng Cừ tất nhiên không thành vấn đề. Mấu chốt là mấy đứa nhỏ. Cấp bậc cao nhất là Mộ Dung Vân Thiên mới cấp 9. Căn bản là không có năng lực ngự không. Nhảy xuống chẳng phải là đi chịu chết sao. Còn chưa có tham gia trận đấu. Liền chết ở nơi này. Tạp Lan Đế Quốc chẳng phải sẽ bị cười chết sao. Làm sao bây giờ? Số lượng rất nhiều. Hoàn toàn đánh không thể lùi. Một chiến sĩ nổ ra một quyền nổ nát mấy con. Hổn hển nói. Vân Phong không phải là triệu hồi sư sao? Hiện tại ở đâu? Không lẽ đã chạy trốn? Vân Phong sẽ không chạy trốn. Trạch Nhiên gầm nhẹ. Tung một quyền nổ nát mấy con. Ta tin tưởng nàng. Mộ Dung Vân Thiên lấy ra vũ khí của mình. Quét chiến kỹ qua. Mấy trăm chỉ rơi đều ngã xuống. Hơi thở hổn hển. Mộ Dung Vân Thiên con người đen cũng thâm trầm. Ta cũng tin tưởng nàng. Nàng sẽ không chạy trốn. Các ngươi, ba chiến sĩ khác đều nhịn không được có chút kinh ngạc. Không thấy bóng dáng Vân Phong là sự thật. Dưới tình huống không thấy bóng dáng như vậy, không phải chạy trốn thì là cái gì? Hỏa chi giới. Hiện thời điểm mọi người hết đường xoay sở, gần như tuyệt vọng. Một tiếng nói thanh lệ xuyên thấu qua màng tai mỗi người. Tất cả mọi người không nhịn được ngước đầu lên. Hiện ra trước mặt trừ bỏ một đàn rơi đông nghìn nghịt. Cái gì cũng không có. Nhưng bọn họ không có nghe lầm mà. Là Vân Phong. Trạch Nhiên hô to. Tăng Cừ và cây đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mộ Dung Vân Thiên hơi gợi lên nụ cười. Vũ khí trong tay lại lần nữa hung mãnh vung lên. Nàng sẽ không đào tẩu. Tuyệt đối sẽ không. Theo sau lời nói của Vân Phong. Trong nháy mắt, một loại ánh sáng màu đỏ toát ra ở trước mắt mọi người. Một nhiệt độ nóng cháy đột nhiên dâng lên. Mà trong nháy mắt đó, toàn bộ đã biến thành một biển lửa. Vô số ngọn lửa toát ra. Vô số màu đỏ sáng ngời ánh sáng đang không ngừng cắn nuốt đàn rơi. Đám rơi phát ra một thanh âm thê lương kêu thảm thiết. Nghĩ muốn rời đi, lại bị hỏa diễm bắt lấy chặt chẽ. Muốn chạy trốn, sẽ không có khả năng. Đám rơi vừa rồi đánh như thế nào cũng không hết, nay lại bị một trận hỏa diễm cắn nuốt hầu như không còn. biến thành tro tàn phiên trong không trung. Thời điểm đám rơi kia biến mất, mọi người cũng nhìn thấy được một bóng dáng đứng phía trên sư ưng, một cô gái tinh tế xinh đẹp, trên mặt vẫn còn lộ một chút ý cười, giống như vương giả trên trời cao. Khí chất từ trên người đem hỏa diễm thiêu đốt mà đến. Vân Phong, Cách Trương.